and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 227, Long Tinh Lực Lượng. Hắn mặc dù cùng Bạch Tú Tú cũng sớm đã minh xác quan hệ, nhưng hai người một mực là phát hồ tình, dừng hồ lễ. Cũng không có cái gì vượt qua cử động. Tối đa cũng liền là hôn hôn, ôm một cái. Giờ này khắc này, mặc dù thân ở trại địch, có thể là trường hợp như vậy, lại lệnh huyết khí Phương Cương Tiểu Lan sao có thể không có chút ý nghĩ. Hắn cũng không phải thật nữ nhân. Màn tơ bên trong Bạch Tú Tú sao lại không phải khẩn trương hai tay lạnh buốt, nàng đột nhiên có loại vui mừng cảm giác. May mắn hiện tại Lam Hiên Vũ chính là nữ trang đại lão bộ dáng. Cái này khiến nàng ngượng ngùng sẽ giảm xuống một chút. Ngươi, Bạch Tú Tú nói khẽ, vào đi. Ân, tốt, tốt. Lam Hiên Vũ không biết có phải hay không là bởi vì lúc trước bị đông cứng, lúc này nói chuyện đều có chút cà lăm. Ba chân bốn cẳng tốc độ cao tiến lên. Khi hắn xốc lên màn tơ cái kia một cái chớp mắt, tay đều có chút run rẩy. Thời gian tại thời khắc này phảng phất dừng lại, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ đầy ngập sốt ruột đột nhiên tan thành mây khói. Hắn nháy nháy mắt, nhìn xem trước mặt ngồi ngay ngắn ở trên giường Bạch Tú Tú, ánh mắt bên trong thất vọng là không che giấu được. Bởi vì khoanh chân ngồi ở chỗ đó nàng, quần áo vẫn như cũ là êm đẹp xuyên qua, cũng không có nhiều lộ ra một tia da thịt. Nhìn cái gì vậy, đến đằng sau đi. Bạch Tú Tú khuôn mặt lại đỏ tựa như quả táo chín, rõ ràng ngoài mạnh trong yếu, hung hãn nói. Ồ, nha. Lam Hiên Vũ đáp ứng một tiếng, leo đến Bạch Tú Tú sau lưng. Khi hắn vừa tới đến Bạch Tú Tú sau lưng thời điểm, trong nháy mắt con mắt đều trợn tròn, trong lúc nhất thời, liền hô hấp đều quên. Hắn lúc này mới phát hiện, Bạch Tú Tú áo là không đúng. Áo của nàng đúng là còn xuyên qua, nhưng là phản lấy mặc. Hai tay phản lấy lọt vào ống tay áo. Nhưng cả kiện áo từ phía trước bao phủ tại chính mình đời trước, che lại chính diện. Có thể là, trơn bóng phần lưng, lại hoàn toàn lộ ra. Da thịt trắng noãn óng ánh mà triệt. Không tính vai rộng bàng hơi lộ ra thon gầy. Nhu hòa đường vòng cung hướng kéo dài xuống. Mãi cho đến phần eo thu làm hẹp nhất. Có thể là bởi vì da thịt bại lộ trong không khí. Lại thêm cảm xúc nguyên nhân. Cái kia trắng nõn trên da thịt rõ ràng có một ít nhẹ nhàng nhô lên. Cái kia tựa hồ là hiện ra màu đỏ nhàn nhạt nổi da gà. Lam Hiên Vũ mắt không chớp nhìn xem. Trong lúc nhất thời, cả người đều có chút ngốc trệ. Bọn hắn tại cùng một chỗ thời gian dài như vậy. Nhưng trên thực tế, đây là hắn lần thứ nhất thấy Bạch Tú Tú thân thể. Dù cho chẳng qua là phía sau lưng, vậy cũng là lần đầu tiên à. Ngươi làm gì chứ? Bạch Tú Tú tay trái khuỷu tay hướng về sau vừa nhấc, điểm tại Lam Hiên Vũ bên hông, Lam Hiên Vũ thân thể thoáng qua, suýt nữa nhào ngã xuống giường. Không có gì, không có gì. Lam Hiên Vũ tốc độ cao lau miệng, xác nhận chính mình không có nước miếng chảy xuống, vội vàng leo đến Bạch Tú Tú sau lưng ngồi xuống. Đúng à. Mặc dù là bôi lên long tủy muốn cởi quần áo, nhưng Bạch Tú Tú dùng một cái xảo diệu nhất biện pháp, để cho mình thân thể lộ ra bộ phận ít nhất. Bởi vì long tủy chỉ cần bôi lên tại xương sống phía trên là được rồi. Có thể coi là như thế. Giữa hai người loại kia kiều diễm cảm giác nhưng như cũ nhường tim đập của bọn hắn đều tại gia tốc. Nhanh lên bắt đầu đi. Bạch Tú Tú thanh âm thoáng có chút run rẩy, nàng thật có chút sợ. Sợ sau lưng cái tên kia cầm giữ không được, đột nhiên ôm chặt lấy chính mình, nên làm cái gì? Là cự tuyệt hắn? Vẫn là... Ba ba ba. Thanh âm thanh thúy đột nhiên theo sau lưng chuyển đến. Bạch Tú Tú sửng sốt một chút, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Nàng thấy rõ ràng, tại Lam Hiên Vũ trên mặt, có mấy cái hồng hồng thủ ấn. Cái kia rõ ràng là chính hắn rút. Ngươi làm gì? Bạch Tú Tú đau lòng che mặt của hắn. Lam Hiên Vũ nhếch nhếch miệng, để cho mình tỉnh táo một thoáng. Đây là tu luyện, không thể tại loại này cảm xúc hạ tiến hành. Bằng không ngươi sẽ gặp nguy hiểm. Đều tại ta, loại thời điểm này, ta không nên suy nghĩ nhiều. Có muốn không ngươi lại cho ta băng một thoáng? Đồ ngốc à ngươi. Bạch Tú Tú đau lòng vuốt ve trên mặt hắn trưởng ấn. Vậy ngươi cũng không thể đánh chính mình à. Đều đánh đỏ lên. Ta sớm muộn đều là ngươi. Tương lai gả cho ngươi về sau. Ta hết thảy đều là ngươi. Ngươi là bởi vì thích ta. Mới có thể như thế. Ta đều hiểu. Ta không trách ngươi. Lam Hiên Vũ gãi gãi đầu. Hắn kỳ thật đặc biệt nghĩ ở thời điểm này ôm lấy Bạch Tú Tú. Nhưng hắn biết mình không thể. Nếu quả như thật ôm lấy nàng. Nhất là tại trước mắt nàng này loại ăn mặc trạng thái, cái kia chỉ sợ cũng thật chính là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Ta không sao, da dày thịt béo, lập tức tốt. Ta hiện tại vẫn được, chúng ta chuẩn bị bắt đầu đi. Lam Hiên Vũ hướng nàng dùng sức gật đầu. Hai con ngươi bên trong, mơ hồ có màu sắc rực rỡ vầng sáng nhộn nhạo lên. Lập tức, hắn huyết mạch trong cơ thể khí tức lặng yên bốc lên. Tại trước người hắn Bạch Tú Tú cảm thụ rõ ràng nhất, nàng huyết mạch trong cơ thể tùy theo sôi trào, cảm giác ấm áp trong khoảnh khắc truyền khắp toàn thân. Lam Hiền Vũ sờ lên đầu của nàng, vịn hai vai của nàng để cho nàng một lần nữa quay trở lại. Ngưng thần. Lam Hiền Vũ khẽ quát một tiếng, trong thanh âm mang theo vài phần hoàng kim long hống khí tức. Bạch Tú Tú trong lòng nghiêm nghị, thu lại cảm xúc, ngưng thần bên trong thủ. Lam Hiền Vũ cũng theo đó nhắm lại hai con người, ngưng tụ thần tâm. Vừa mới hắn thật kém chút liền muốn thất thủ đây. Trọn vẹn qua một khắc đồng hồ tả hữu, khí tức của bọn hắn mới dần dần bình ổn xuống tới. Lam Hiền Vũ một lần nữa mở ra hai con người, đem bên người một cái hộp mở ra. Hộp mở ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm đến cực điểm long khí trong nháy mắt bốc lên mà ra, kích thích Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú trên thân đồng thời có tiếng long ngâm phát ra. Trong hộp để đó một viên so nắm đấm hơi lớn, toàn thân chỉnh làm tinh màu vàng tinh thể. Nhìn qua, nó cũng có chút giống dầu hình dáng vật, nhưng nắm vào trong tay lại sẽ phát hiện, nó trầm trọng mà cứng rắn. Long tinh, này là một cái chân chính long tinh, đến từ thượng vị long tộc long tinh. Lam Hiền Vũ thận trọng đem này miếng long tinh nắm vào trong tay. Hắn lập tức liền cảm nhận được cái kia nồng đậm đến cực hạn long khí gợn sóng, còn kèm theo khổng lồ không thể nghi ngờ là thần thức ẩn chứa trong đó. Hắn trước tiên liền đánh giá ra, thứ này không thể trực tiếp cho Bạch Tú Tú sử dụng, nàng bây giờ còn có chút không chịu nổi. Bởi vì này long tinh bản thân thần thức quá mạnh, rất có thể sẽ tại trong quá trình tu luyện trùng kích tinh thần lực của nàng. Một phần vạn này thần thức mang theo điểm ý thức tự chủ, đi đoạt xá nàng làm sao bây giờ? Coi như không thành công, cũng sẽ đối Bạch Tú Tú tinh thần chi hải sinh ra kịch liệt trùng kích. Lam Hiền Vũ đem long tinh đặt ở trước người của mình, trầm giọng nói, Tú Tú, long tinh lực lượng không thích hợp ngươi trực tiếp hấp thu, ta sẽ đem hắn chuyển hóa, lại rót vào thân thể của ngươi bên trong. Ngươi trực tiếp bắt đầu tôi thể, về sau ta sẽ đem long tủy bôi lên ngươi xương sống phía trên. Chú ý hấp thu. Lần này trước chút ít bôi lên, tiến hành nếm thử. Hiểu rõ. Bạch Tú Tú gật đầu. Lam Hiền Vũ hai con ngươi chậm rãi hóa thành bảy màu, tại trước người hắn này miếng long tinh chậm chậm trôi nổi mà lên. Lập tức, Lam Hiền Vũ rõ ràng cảm nhận được, cái kia long tinh nương theo lấy hô hấp của mình tại nhẹ nhàng rung động lấy. Liền như là một quả trái tim, ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ cùng sinh mệnh lực. Đây chính là thần cấp long tộc tồn tại, nội bộ chứa đựng năng lượng đúng là nhiều lắm. Thế nhưng, này long tinh bên trong long lực, đối với Lam Hiền Vũ tới nói, nhiều ít vẫn có một ít vấn đề. Vấn đề lớn nhất ngay tại ở, long tinh nội bộ long lực, với hắn mà nói không đủ thuần túy. Trên thực tế, làm long thần huyết mạch người thừa kế, bất luận cái gì long tộc năng lượng, ngoại trừ Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương bên ngoài, đều không đủ thuần túy. Lam Hiền Vũ cũng không thất vọng, ngược lại là rất đỗi mừng rỡ. Long tinh đối với thượng vị long tộc tới nói, thì tương đương với thực lực tổng hợp một nửa. Mặc khác hết thảy tồn tại, bao quát xương cốt, huyết mạch, nội tạng, tinh thần lực, long tủy này chút chung vào một chỗ, mới miễn cưỡng có thể xem như một nửa khác. Nói cách khác, nếu như tại hắn tu luyện long lực tồi thể quá trình bên trong săn giết một đầu thượng vị long tộc, đem hắn sinh mệnh năng lượng toàn bộ hấp thu, cũng không bằng một viên long tinh tới năng lượng càng nhiều. Mà lại, long tinh bên trong năng lượng còn bao gồm thần thức, bản thân liền là thượng vị long tộc trên thân thuần túy nhất năng lượng. Dạng này thuần túy năng lượng, đối với Lam Hiền Vũ tới nói mới càng có ý định hơn nghĩa. Không tính tinh khiết, nhưng toàn thể có thể để luyện ra vẫn như cũ khổng lồ. Nhàn nhạt màu vàng khói mù theo cái kia long tinh bên trên từ từ bay ra, thông qua thất khiếu chậm rãi tiến vào Lam Hiền Vũ trong cơ thể. Huyết mạch vòng xoáy cao tốc xoay tròn, dư thừa năng lượng rất nhanh bị tách ra. Bộ phận này năng lượng cũng sẽ không lãng phí, còn có cái chờ lấy đây này. Tâm bảo thú lặng yên không tiếng động chui ra, dư thừa năng lượng tất cả đều bị nó quy nạp, thu lại, hút vào trong cơ thể mình. Đây chính là thượng vị long tộc hạch tâm lực lượng. Coi như là không phù hợp long thần huyết mạch yêu cầu bộ phận, cũng là phi thường khổng lồ mà thuần túy. Lam Hiền Vũ huyết mạch vòng xoáy đang xoay tròn bên trong, đem tinh khiết nhất cái kia bộ phận long lực lấy ra. Hắn chậm rãi nâng lên hai tay, ấn tại Bạch Tú Tú trơn bóng trên lưng. Lập tức, Bạch Tú Tú chỉ cảm thấy hai cỗ sôi trào mãnh liệt huyết mạch khí tức bỗng nhiên xông vào trong cơ thể mình, nay phần huyết mạch năng lượng thật sự là quá thuần túy mà khổng lồ. Trong chốc lát, Bạch Tú Tú cả người đều có loại muốn linh hồn xuất khiếu cảm giác. Huyết mạch của nàng trong nháy mắt liền điểm đốt lên, hướng toàn thân lan tràn ra, rèn luyện mỗi một chỗ. Đây là toàn thân cùng một chỗ thối luyện, thậm chí không cần nàng quá nhiều khống chế, cũng đồng dạng sẽ không có bất luận cái gì vấn đề. Bởi vì bùng cháy mà bị thối luyện địa phương, trong khoảnh khắc liền sẽ bị sau lưng tràn vào tinh khiết cuồn cuộn huyết mạch chi lực tu bổ hoàn thành. Đồng thời cỗ lực lượng này sẽ còn xâm nhập vào tứ chi của nàng bách hải bên trong, củng cố lấy thân thể của nàng. Lam Hiền Vũ còn xa xa không phải long thần, nhưng hắn giờ này khắc này chỗ phóng thích ra huyết mạch chi lực lại tràn ngập long thần khí tức. Thử hỏi, Có vị nào long tộc võ hồn người sở hữu có khả năng có dạng này phụ trợ tu luyện thủ đoạn a? Coi như là tại Thiên Long Tinh cường giả này như mây, long tộc xưng bá địa phương, cũng đồng dạng không có. Bạch Tú Tú trong cơ thể long khí dồi dào vô cùng, Lam Hiên Vũ một bên rót vào long lực, một bên không ngừng cảm thụ được Bạch Tú Tú tự thân biến hóa. Đồng thời, đến từ Long Tinh bên trong năng lượng, thuộc về thần thức cái kia một bộ phận, bị hắn dẫn vào đến chính mình tinh thần chi hải bên trong, dùng tới tôi luyện tinh thần lực của mình. Đồng thời cũng cảm thụ thần thức ảo diệu. So với tinh thần lực, thần thức muốn càng thêm ngưng tụ nhiều. Nếu như nói tinh thần lực là một phiến hải dương, như vậy, thần thức liền là một đạo xạ tuyến. Có khả năng tùy ý trưởng khống, giống như thực chất xạ tuyến. Hải dương thể tích là có hạn, nhưng xạ tuyến truyền ra khoảng cách lại là gần như vô hạn. Chẳng qua là sẽ theo khoảng cách mà không ngừng suy yếu. Lam Hiên Vũ kỳ thật trong lòng cũng hơi nghi hoặc một chút, dựa theo Hoàng Nguyên Lãng nói như vậy, làm long tộc tu luyện tới thần cấp về sau, liền sẽ tại trong đại não xuất hiện long tinh. Long tinh hẳn là theo tinh thần chi hải bên trong lột xác ra tới. Thay thế tinh thần chi hải, ngưng tụ thần thức. Lam Hiên Vũ hiện tại ngực bên trong cùng tinh thần chi hải bên trong đều có long hạch tồn tại. Chẳng lẽ nói, long hạch tương lai thuế biến về sau, liền sẽ hóa thành long tinh hay sao? Tinh thần chi hải cuối cùng sẽ kiên cố, áp xúc, trở thành long tinh. Áp xúc về sau tinh thần lực sinh ra chất biến thăng hoa, theo mà trở thành thần thức. Khả năng này vẫn là vô cùng lớn, ít nhất tại Lam Hiên Vũ hiện tại cảm giác bên trong là như thế. Này long tinh xác thực là đồ tốt, không chỉ là mang đến năng lượng khổng lồ, trọng yếu nhất vẫn là mang cho hắn nhận thức. Tu vi đến trình độ nhất định về sau, đốn ngộ liền phi thường mấu chốt. Một lần đốn ngộ, liền có khả năng vượt càng trọng yếu cửa ải. Kéo dài nửa giờ sau, Lam Hiên Vũ dẫn dắt đến Bạch Tú Tú huyết mạch chi lực chậm rãi thu về. Thu hồi đến chỗ ngực hồn hạch chung quanh. Huyết mạch chi lực phản hồi hồn hạch. Cùng hồn hạch dần dần hòa làm một thể. Hắn sớm cũng đã bắt đầu trợ giúp Bạch Tú Tú, tướng hồn hạch bên trong hồn lực cùng huyết mạch chi lực triệt để dung hợp, từ đó khiến cho hắn hồn hạch cũng hướng phía long hạch hướng đi phát triển. Cùng Lam Hiên Vũ tự thân khác biệt chính là, Lam Hiên Vũ long hạch là dùng huyết mạch chi lực làm hạch tâm, hồn lực tại bên ngoài. Mà Bạch Tú Tú là bởi vì trước hình thành hồn hạch, cho nên là dùng hồn hạch làm trung tâm, bên ngoài là huyết mạch chi lực. Nhưng hai loại phương thức trăm sông nổ về một biển liền là dung hợp. Mục tiêu cuối cùng nhất cũng là dung hợp. Bạch Tú Tú có dạng này che giấu về sau, Thiên Long Tinh bên trên long tộc sẽ rất khó phát hiện nàng là nhân loại thân phận. Mà lại, hồn hạch thuế biến cũng có thể làm cho nàng tại võ hồn chân thân trạng thái, kéo dài thời gian dài hơn Thâm Nguyên Băng Ma Long hình dáng. Huyết mạch chi lực bên trong thu, cắt đứt đến từ Long Tinh truyền. Sau một khắc, hắn phi tốc mở ra khác một cái hộp, ngón trỏ bốc lên một vệt dầu hình dáng vật. Theo Bạch Tú Tú tinh tế thon dài cổ bắt đầu, đem cái kia dầu hình dáng vật chậm rãi bôi lên tại cột sống của nàng phía trên. Một mực hướng kéo dài xuống. Làm tay của hắn chỉ đi đến bên hông thời điểm hơi dừng lại một chút, sau đó mới chậm rãi thăm dò vào lưng quần, một mực đem long tủy bôi lên đến xương đuôi vị trí. Bạch Tú Tú thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy một cái, khí tức rõ ràng có chút không ổn định. Lam Hiên Vũ trầm giọng quát, tĩnh tâm ngưng thần. Không thể phân tâm. Bôi lên hoàn tất, hắn cấp tốc thu hồi tay phải, hai tay một lần nữa đặt tại nàng trên lưng. Lập tức, cắt đứt long khí một lần nữa rót vào, ngay sau đó, cảm giác nóng bỏng trong nháy mắt theo xương sống truyền đến, khiến cho Bạch Tú Tú toàn bộ thân thể mềm mại cũng bắt đầu run rẩy lên. Nàng lúc này chỉ cảm giác đến cột sống của chính mình phảng phất bị nhen lửa như vậy, kịch liệt thiêu đốt lấy. Phát ra một tiếng nhẹ nhàng kêu rên, tập trung tinh thần, cắn răng nhẫn nại, đồng thời chậm rãi đem ý thức tập trung đến cột sống của chính mình phía trên, dẫn dắt đến long khí cùng long tủy truyền đến năng lượng, thối luyện tủy sống của chính mình. Thối luyện tủy sống quá trình so trong tưởng tượng càng thêm thống khổ. Cái loại cảm giác này, tựa như là nắm xương sống nghiền nát, sau đó lại nắm tủy sống từng tia từng sợi vuốt thuận. Cái loại cảm giác này thật sự là không thể dùng thống khổ để hình dung, đơn giản tựa như là một lần nữa lại sáng tạo một lần chính mình thân thể giống như. Lam Hiên Vũ tinh thần lực cũng đồng dạng là tập trung ở Bạch Tú Tú xương sống phía trên. Nàng là lần đầu tiên tu luyện, bôi lên long tủy rất ít, có thể coi là như thế này. Bạch Tú Tú phản ứng so hắn tưởng tượng bên trong muốn kịch liệt nhiều. Long tủy bên trong năng lượng ẩn chứa cùng long tinh long khí khác biệt. Long tinh long khí mặc dù khổng lồ, nhưng cũng chỉ là cuồn cuộn, bao la, vẫn là có thể điều khiển. Nhưng long tủy bên trong chỗ năng lượng ẩn chứa, lại là bá đạo vô cùng. Hắn vừa mới bôi lên hoàn tất, những long tủy đó liền đã theo lỗ chân lông chui vào trong cơ thể, mặt ngoài căn bản là lại nhìn không ra cái gì. Sau đó liền sinh ra cực kỳ bá đạo hiệu quả. Theo cấp độ đi lên nói, long tủy hiển nhiên là không bằng long tinh, nhưng long tinh có khả năng nhiều lần sử dụng, long tủy lại là duy nhất một lần. Long tủy chính là gần với long tinh chí bảo. Lúc này thí nghiệm phía dưới, hiệu quả vô cùng tốt. Nhưng cũng chỉ có long tộc thể phách mới có thể chịu được, đổi chủng tộc khác dung hợp long tủy, chỉ sợ chết cũng không biết chết như thế nào, bạo thể mà chết cơ hồ là tất nhiên kết quả. Lam Hiên Vũ đem long khí tập trung, không ngừng chữa trị long tủy xâm lấn về sau đối Bạch Tú Tú sinh ra ảnh hưởng xương sống, cảm thụ được nàng tự thân tủy sống đối với những long tủy đó hấp thu. Này lớn nhất hộp long tủy, nếu như dựa theo mỗi lần chỉ dùng ngần ấy tới tiến hành tu luyện, một hộp cũng đủ để sử dụng tầm 5-3 tháng lâu. Lam Hiên Vũ không biết mình nếu như sử dụng long tủy tu luyện, sẽ là hiệu quả như thế nào. Liền là ngắn ngủi này 1 giờ ở giữa, Bạch Tú Tú lân cận hồ có loại biến hóa thoát thai hoán cốt. Long tinh, long tủy, đây cũng không phải là đơn giản thiên tài địa bảo. Phải biết, Hoàng Nguyên Lãng lúc trước đối với không nguyên tinh đều là có chút chẳng thèm ngó tới, vẫn là không nguyên tinh nơi phát ra đoạn tuyệt về sau, lúc này mới coi trọng mấy phần. Nhưng đối với này long tinh, long tủy cái kia đau lòng bộ dáng không là giả vờ. Đây mới là thiên long tinh bên trên vật chân quý nhất a. Một mực lại kéo dài 1 giờ nhất có. Cái kia bôi lên một điểm long tủy hiệu quả mới dần dần yếu bớt, Bạch Tú Tú hô hấp dần dần bình phục lại, tiến vào vật ngã lưỡng vong trạng thái bên trong. Toàn thân đều đang hấp thu lấy trước đó tu luyện mang đến chỗ tốt. Lam Hiên Vũ không tiếp tục cho nàng rót vào long lực, hăng quá hóa dở. Chính mình thì là nương tựa theo long tinh mang tới long khí tu luyện, đồng thời phóng thích ra tự thân long thần huyết mạch khí tức, quanh quẩn tại Bạch Tú Tú bên người, phụ trợ nàng tiếp tục tu luyện. Chờ hai người tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Bạch Tú Tú mở rộng một thoáng hai tay, nhưng thân thể thẳng tắp. Lập tức, nàng chỉ cảm thấy xương sống chỗ truyền đến một cỗ chua cảm giác nhột. Chua ngứa kéo dài thời gian ngắn ngủi về sau. Một cỗ khó mà hình dung lực lượng cảm giác trong nháy mắt theo xương sống chảy về toàn thân bên trong. Nàng chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình cốt tủy đều tại nhẹ nhàng rung động bên trong tản mát ra nhàn nhạt tiếng long ngâm. Càng làm nàng hơn vui mừng chính là, nàng hồn hạch màu sắc phát sinh một chút chuyển biến. Vốn là màu trắng hồn hạch, hiện tại đã biến thành màu lam. Mặc dù còn không phải màu xanh đậm, nhưng chính là một ngày này tu luyện, lại làm cho hồn hạch hướng long hạch thuế biến hoàn thành rất lớn một bộ phận. Tự thân tu vi rõ ràng tăng lên một đoạn. Lần này, là thật sự có loại toàn thể cấp độ đột phá đến phong hào đấu la phía trên cảm giác. Nàng lặng yên quay người, nhìn về phía sau lưng. Thấy lại là một đôi sáng ngời đôi mắt, mang theo cười ôn hòa ý, hắn hướng nàng giang hai cánh tay ra. Cảm ơn ngươi Hiên Vũ, thật sự là quá tuyệt vời, ta giống như đã coi như là phong hào đấu la. Mặc dù còn không có hồn hoàn, nhưng thân thể của ta cường độ, đã cùng trước đó có khác biệt trời vực. Bạch Tú Tú thả người vào trong ngực, thật chặt ôm hắn. Lam Hiên Vũ ôm thân thể mềm mại của nàng liền có chút hối hận. Lúc này Bạch Tú Tú, cùng tu luyện trước đó ăn mặc là giống nhau à. Phía sau lưng còn bại lộ trong không khí đây. Trơn bóng da thịt, xúc cảm không nên quá tốt. Nhất là cái kia eo thon chi, ôm cảm giác thật sự là. Bạch Tú Tú cũng cảm thấy mình lúc này tình cảnh lúng túng, nhưng nàng lần này không hề động, chẳng qua là tùy ý hắn ôm chính mình. Hơn nữa còn chủ động ôm chặt mấy phần, để cho mình cùng thân thể của hắn càng thêm dán vào. Ta hiện tại càng ngày càng hiểu rõ, ngươi vì cái gì thà rằng mạo hiểm cũng phải ở lại chỗ này. Chỉ có tại đây bên trong, chúng ta mới có thể mau sớm leo lên này cái võ đài của thế giới. Loại cảm giác này, thật vô cùng bổng, rất tuyệt. Bạch Tú Tú nhẹ nói ra. Đây. Lam Hiên Vũ nhẹ nhàng đem mái tóc dài của nàng kéo qua, rối tung ở sau lưng, che lại non mềm da thịt. Nhẹ nhàng vuốt ve sợi tóc của nàng, trong mắt đều là thỏa mãn chi sắc. Một đêm tu luyện, đối với hắn đồng dạng trợ giúp không ít. Có long tinh tại, ít nhất trong thời gian ngắn hắn không cần lo lắng chính mình không có long khí có thể dùng tới tu luyện. Hiệu quả không thể so với tại Thăng Long Đài bên trên hấp thu long khí kém. Không biết Thăng Long Đại tái quán quân ban thưởng là cái gì? Nếu như là long tinh hoặc là long tủy, vậy liền quá tốt rồi. Trọn vẹn nửa ngày về sau, Bạch Tú Tú mới lặng yên đứng dậy, hai tay chống trên vai của hắn. Chúng ta đi ăn một chút gì đi. Sau đó ngươi cũng thử một chút long tủy. Thật hiệu quả rất tốt, hết sức bá đạo. Khi đó ta đều cảm giác được cột sống của chính mình đã hóa thành cho bụi giống như. Nhưng đi qua một đêm này tu luyện, ta cảm giác mình cốt tủy phảng phất tan chảy, mà lại cùng huyết mạch chi lực của ta, hồn lực tựa hồ cũng tan hợp lại cùng nhau. Đã thoáng có chút có khả năng khống chế cảm giác, mà cốt tủy mang đến lực lượng cùng lực lượng của thân thể lại hoàn toàn khác biệt. Đó là từ trong ra ngoài. Không chỉ mang đến lực lượng, còn đảo ngược thối luyện xương cốt. Xương cốt lại ảnh hưởng máu thịt, kinh mạch, cuối cùng phản hồi đến làn da. Nơi này long tộc, này phương pháp tu luyện thật chính là cùng chúng ta hoàn toàn khác biệt, nhưng hiệu quả lại là tuyệt hảo. Vừa nói, nàng thân hình lóe lên, đã đến dưới giường. Không đợi Lam Hiên Vũ mở miệng, liền đã chạy đi thay quần áo. Cảm thụ được trong ngực vẫn như cũ tồn tại mùi thơm ngát, Lam Hiên Vũ trên mặt không khỏi nổi lên mỉm cười. Tại lúc này Khắc cũng có thể đối mặt nguy hiểm địch hậu, có như thế một phần ấm áp. Thật chính là buông lỏng thần tâm biện pháp tốt nhất. Người nhẹ nhàng xuống giường, Lam Hiên Vũ cũng cảm thụ một thoáng trạng thái của mình. Long lực tôi thể hiệu quả đúng là tốt, nhưng hắn tiến độ rõ ràng muốn so Bạch Tú Tú chậm rất nhiều. Bởi vì thân thể của hắn cường độ bản thân liền muốn mạnh mẽ hơn Bạch Tú Tú. Nhưng tiến bộ chỉ cần kéo dài, liền là trạng thái tốt nhất. Luyện tủy hẳn là long lực tôi thể bước kế tiếp, hiện tại luyện tủy, mình tới là không cần quá mau. Có khả năng nếm thử, nhưng trọng yếu nhất vẫn là đem trọn thể tôi thể triệt để hoàn thành. Luyện tủy tạm thời là làm luyện thể mà phục vụ. Chờ lúc nào chính mình đem thân thể toàn bộ luyện thành. Cái kia hẳn là liền đã có thể đi nếm thử trùng kích vào một đạo bình cảnh. Thật chính là muốn luyện tủy, chính mình chỉ sợ cùng Tú Tú là không giống nhau. Cần tiêu hao cùng trả giá đồ vật cũng không giống nhau. Chẳng qua là không biết, luyện tủy thời điểm, chính mình tịch diệt thần lôi có phải hay không có thể có hiệu quả. Dựa theo Nhạc Thúc Thúc nói, nếu như mình có thể đột phá đến thất hoàn, dù có được ám nguyên tố trưởng khống về sau, tịch diệt thần lôi liền có thể theo tứ sắc biến thành bảy sắc. Khi đó liền sẽ càng thêm cường đại. Lam Hiên Vũ mình bây giờ dần dần lục lọi ra một loại chuyên môn thuộc về chính hắn tôi thể chi pháp. Này tôi thể chi pháp là xây dựng ở hắn dùng tịch diệt thần lôi tôi thể, cùng với tại thiên long tinh đến trường tập đến long lực tôi thể trên cơ sở. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Dùng tịch diệt thần lôi dẫn dắt long lực tiến hành tôi thể. Đơn thuần bùng cháy huyết mạch chi lực tôi thể, đối với hắn hiệu quả cũng không là quá mạnh, nhưng nếu như tăng thêm tịch diệt thần lôi, vậy coi như không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Muốn thường xuyên cẩn thận từng ly từng tí. Long lực bổ sung liền trở nên rất là trọng yếu. Lam Hiên Vũ thối luyện tốc độ muốn so Bạch Tú Tú chậm nhiều, nhưng tiêu hao long lực nhưng lại không biết muốn bảng lớn hơn bao nhiêu lần. Mà hiệu quả như vậy cũng là tuyệt hảo, mỗi thối luyện thành một chỗ, nơi này liền có thể nhẹ nhõm tiếp nhận tịch diệt thần lôi loại tầng thứ này năng lượng. Nếu để cho hắn đem thân thể hoàn chỉnh thối luyện về sau, cái kia thân thể của hắn cường độ nhất định sẽ đi đến một loại vô cùng trình độ kinh khủng. Thậm chí sẽ vượt qua thần cấp đoán tạo sư rèn đúc ra 4 nguyên tố lôi kiếp thần cấp kim loại. Đến loại trình độ kia, cơ giáp, đấu khải thậm chí đều đối với hắn ý nghĩa không lớn. Thân thể của hắn cường độ đều muốn vượt qua đấu khải. Võ hồn chân thân hóa thành thần long biến, đều hẳn là có khả năng ở trong không gian bay lượn, tự thành tuần hoàn. Trong khoảng thời gian này càng là tu luyện long lực tôi thể, Lam Hiên Vũ liền càng có thể cảm nhận được thiên long tinh bên trên long tộc cường đại đến đấy ở nơi nào. Này long lực tôi thể chi pháp, đơn giản tựa như là rèn đúc kim loại một dạng không ngừng rèn đúc chính mình thân thể, không ngừng tiến hóa. Mà long tộc thân thể tính dẻo, muốn vượt xa bất luận cái gì kim loại hiếm. Cuối cùng đến siêu thần cấp bậc kia. Bọn hắn tự thân cường đại trình độ, coi như là hàng tinh cũng không cách nào tổn thương. Đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Bữa sáng cũng sớm đã chuẩn bị xong, vô cùng phong phú. Trên thực tế, coi như là Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bế quan tu luyện, không để ý tới ăn cơm, mỗi bữa cơm cũng sẽ có chuyên gia cho bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Hoàng Nguyên Lãng cũng chưa từng xuất hiện, không biết là đi làm cái gì. Ngàn năm khế ước sau khi hoàn thành. Đối với Hoàng gia tới nói, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú địa vị khác biệt, nhưng tương tự cũng đem hai người triệt để khóa lại. Nhưng Hoàng gia thậm chí đều không có lại giám sát ý nghĩ của bọn hắn. Ăn xong điểm tâm, Lam Hiên Vũ liền cùng Bạch Tú Tú một lần nữa về đến phòng bên trong. Hắn trước thông qua truyền tống, đến đồng bạn bên kia, bang mọi người tiến hành tôi thể. Sau đó mới một lần nữa trở về. Trải qua ngày hôm qua một ngày tu luyện, lại thêm bang đồng bạn tôi thể. Trong tay hắn khối này long tinh, biến hóa nhưng như cũ không lớn. Vẫn như cũ là năng lượng cực kỳ dồi dào. Đúng là hiếm có thiên tài địa bảo. Lam Hiên Vũ cũng không rõ ràng chính là, long tộc tại dần dần già yếu, tử vong quá trình bên trong. Tự thân sinh mệnh năng lượng suy yếu, nhưng chúng nó lại sẽ không nhường sinh mệnh năng lượng triệt để trôi qua, mà là bị hút vào chính mình long tinh bên trong. Thân thể càng là già yếu, long tinh bên trong năng lượng ẩn chứa ngược lại càng là khổng lồ. Một đầu thượng vị long tộc chết già về sau, hắn suốt đời tinh hoa, cơ hồ đều tụ tập tại long tinh cùng long tủy bên trong. Địa phương khác giá trị liền quá thấp. Lam Hiên Vũ thử lần thứ nhất bôi lên long tủy tu luyện. Chính như hắn dự liệu như thế, phản ứng của hắn xa còn lâu mới có được Bạch Tú Tú kịch liệt như vậy. Đồng dạng là có thể cảm nhận được xương sống đang thiêu đốt, nhưng này loại bùng cháy cảm giác cũng không có mãnh liệt cỡ nào. Liên tục bôi lên 3 lần, cảm giác mới mãnh liệt một chút. Nhưng không thể không nói. Có long tủy phụ trợ. Hắn tôi thể tốc độ rõ ràng tăng mạnh hơn một chút. Tủy sống lớn mạnh, khiến cho hắn tại tiếp nhận tịch diệt thần lôi phối hợp long lực tôi thể lúc, có thể kéo dài lâu hơn một chút. Hiệu quả tự nhiên cũng sẽ tốt hơn. Nay loại có được thiên tài địa bảo, lại có thể tốc độ cao tu luyện tháng ngày, thật sự là mỹ diệu vô cùng. Thời gian cũng tại dạng này quá trình bên trong qua rất nhanh. Trong nháy mắt, thi đấu vòng tròn sắp đến. Rút thăm nghi thức cũng đã hoàn thành. Hoàng Nguyên Lãng đem kết quả rút thăm mang theo tới. Rút thăm kết quả đối với Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú tới nói, lại có thể là coi như không tệ. Chỗ tốt nhất ngay tại ở, hai người bọn họ tại một tổ. Không sai, tại một tổ. Toàn bộ rút thăm quá trình là lập tức tiến hành. Vô luận đến từ thế nào tòa thành thị, gia tộc gì, đều là làm rối loạn tiến hành rút thăm. Có thể tiến vào thi đấu vòng tròn, là trước đó đấu vòng loại cuối cùng 100 người đứng đầu. Ngoại trừ thượng vị long tộc bên ngoài, cơ hồ đều là trung vị trong long tộc cường giả đỉnh cao. Mà hạ vị long tộc coi như tại đấu vòng loại bên trên biểu hiện ưu dị, cuối cùng hoàn thành thăng long. Vậy cũng không có khả năng tiến vào phía sau khâu bên trong. Mỗi tiểu tổ 10 tên tuyển thủ dự thi, thi đấu vòng tròn thì tương đương với muốn đánh 9 chàng. Đây là đánh giá thực lực tổng hợp phương thức tốt nhất. Cuối cùng tiểu tổ 3 hạng đầu, sẽ tiến vào trận chung kết giai đoạn. Cũng đồng thời có được tương lai long kỵ sĩ khảo hạch tư cách. Cạnh tranh không thể nghi ngờ lại là cực kỳ kịch liệt. Thi đấu vòng tròn có thể hay không ra biên cực kỳ trọng yếu. Cho nên đừng nhìn không phải đấu vòng loại, cũng nhất định sẽ vô cùng kịch liệt. Tất cả thượng vị long tộc, tại thi đấu vòng tròn giai đoạn, đều tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Sở dĩ nói Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bị điểm tại một tổ là chuyện tốt, nguyên nhân trọng yếu nhất là có thể lẫn nhau chiếu ứng. So Bạch Tú Tú đơn độc tại một tổ, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Thi đấu vòng tròn mỗi ngày một trận, ở giữa không có thời gian nghỉ ngơi. Nói cách khác, Lam Hiên Vũ đánh qua đối thủ, rất có thể Bạch Tú Tú liền sẽ trận tiếp theo đối mặt. Cái này cho bọn hắn rất nhiều kỹ thuật không gian. Đồng thời, Lam Hiên Vũ cũng sẽ giao đấu Bạch Tú Tú, cái kia một trận hắn cũng có thể nhường. Nhưng Bạch Tú Tú thêm một cái thắng chàng. Đương nhiên, tất cả những thứ này tiền đề đều là xây dựng ở Lam Hiên Vũ tại tiểu tổ bên trong thực lực đầy đủ chiến thắng mặc khác đối thủ điều kiện tiên quyết. Ta hai ngày này cho các ngươi đã điều tra cùng tổ tuyển thủ dự thi tư liệu. Rất trọng yếu, ta cho các ngươi chụp một phân tích một chút. Đây đối với chế định chiến thuật vô cùng có trợ giúp. Các ngươi có thể tại một tổ, đi ra đường khả năng liền lớn. Ta cùng phụ thân đã thương lượng qua, các ngươi có thể muốn sử dụng hung ác một chút chiến thuật. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú liếc nhau, Lam Hiên Vũ nói, tộc trưởng có đề nghị gì? Hoàng Nguyên Lãng hai mắt híp lại, nói, ta cái kia một tổ cường giả rất nhiều, ta khẳng định là ra biên không được, cho nên liền dựa vào các ngươi. Các ngươi tổ này, cũng có thực lực rất mạnh mấy cái, mong muốn chiến thắng bọn hắn, nói thật, ta không biết các ngươi được hay không, nhất là Tú Tú. Cho nên, Tú Tú mục tiêu của ngươi liền là tranh đoạt người thứ ba, tận khả năng tại kẻ yếu cầm trên tay điểm. Lại thêm làm đối trợ giúp của ngươi, vẫn còn có cơ hội. Làm, Tú Tú có thể hay không ra biên, tác dụng của ngươi cực kỳ trọng yếu. Tại đối mặt ngươi có thể chiến thắng đối thủ lúc, tận khả năng trọng thương đối phương, nhưng hắn tại phía sau trong trận đấu không khôi phục lại được. Ngươi hiểu ý của ta không? Lam Hiên Vũ ánh mắt nhất động, nhẹ gật đầu. Hắn dĩ nhiên hiểu rõ Hoàng Nguyên Lãng ý tứ, nếu như hắn có thể đem đối thủ trọng thương, đằng sau Bạch Tú Tú tại đối diện với mấy cái này đối thủ thời điểm, chiến thắng liền sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Hoàng Nguyên Lãng nói, vì lần này các ngươi có thể ra biên, gia tộc cũng bỏ ra rất nhiều khí lực. Rút thăm là chúng ta không cách nào làm liên quan. Rút thăm quá trình bên trong có long kỵ sĩ các đại nhân tự mình giám sát. Nhưng đến tiếp sau tranh tài bài vị, chúng ta lại bỏ ra đại giới đến hoạt động động. Trận đầu, Tú Tú phải đối mặt, sẽ là các ngươi tổ mạnh nhất một cái đối thủ. Về sau ba lượt, là yếu nhất ba cái. Mà Lam, ngươi đối mặt đối thủ. Đằng trước ba trận, là cái kia yếu nhất ba cái. Trình tự giống như Tú Tú. Nói cách khác, trận đầu, Tú Tú ngươi chủ động nhận thua, về sau ba trận, liền có thắng liên tiếp khả năng. Lại thêm Lam nhường cho ngươi một trận, ngươi liền có bốn cái thắng chàng. Dựa theo quá khứ quy luật, muốn đi vào ba vị trí đầu, có được sáu cái thắng chàng là tương đối ổn. Ở cạnh phía sau mấy trận đấu bên trong, ngươi còn có hai trận sẽ đối mặt Lam trước đánh, ngươi sau đánh cục diện. Này hai trận ngươi muốn tận lực giành thắng lợi. Chỉ cần thắng, ra biên cơ bản liền ổn. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú đều hơi kinh ngạc, bọn hắn cũng không nghĩ tới, Hoàng gia lại có thể can thiệp đến thi đấu vòng tròn bài vị trình tự. Cái này trình tự khác biệt, biến hóa đã có thể quá lớn. Có thể nói, là vì Bạch Tú Tú Donny đóng giày. Hoàng Nguyên Lãng cũng cảm nhận được hai người tầm mắt nhìn chăm chú, mỉm cười nói, này không chỉ là gia tộc làm được. Đồng thời, cũng đã nhận được La Lan đại nhân duy trì. Bằng không cũng không dễ dàng như vậy kỹ thuật. La Lan đại nhân biết các ngươi cùng gia tộc ký kết ngàn năm khế ước cao hứng phi thường. Hắn khen ngợi nói, các ngươi là hiểu được có ơn tất báo. Sẽ đại lực ủng hộ các ngươi, tương lai trở thành long kỵ sĩ. Mà Tú Tú làm Lam tọa long, có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào 30 vị trí đầu, là biện pháp tốt nhất. 30 vị trí đầu về sau, liền có thể ngồi cưỡi tọa long tác chiến. Bất quá, có vài điểm muốn sớm nói rõ. Thứ nhất, nếu như Tú Tú ở phía trước trong trận đấu, nên thắng không có thể thắng. Cuối cùng một trận Lam ngươi cũng không để cho. Thứ hai, Lam nếu như ngươi có ngoài ý muốn lỡ tay, vì cam đoan ngươi có thể ra biên, cuối cùng một trận cũng có thể không cho. Ngươi có thể xuất ra luồng, mới là trọng yếu nhất. Cuối cùng, nếu như các ngươi có thể dắt tay ra biên. Như vậy, nhất định phải tranh thủ tại cuối cùng trận chung kết giai đoạn tiến vào trước 6. Tiến vào trước 6 ban thưởng sẽ phi thường phong phú. Các ngươi cũng đã cảm thụ qua Long Tinh, Long Thủy chỗ tốt. Trước 6 đều có Long Tinh hoặc là Long Thủy ban thưởng. Bài danh càng là gần phía trước, ban thưởng càng là phong phú. Huống chi làm ngươi còn có thu hoạch được tên thứ nhất liền tiến vào một lần Long giới đặc thù ban thưởng. Đây chính là trước kia không có. La Lan đại nhân để cho ta chuyển cáo ngươi, nếu như ngươi có thể được đến tên thứ nhất, hắn cũng có lễ vật cho ngươi. Lam Hiền Vũ nhẹ gật đầu, ký kết ngàn năm khế ước chỗ tốt lúc này liền hiện ra, hoàng gia đối bọn hắn thành thật với nhau, hơn nữa còn tiềm ẩn đạt được mặc khủng long kỵ sĩ La Lan duy trì. Thế nhưng, thật muốn tranh đoạt tên thứ nhất sao? Lam Hiền Vũ hướng Bạch Tú Tú nhìn lại, hắn nhưng là hướng Bạch Tú Tú cam đoan qua. Bạch Tú Tú hướng hắn mỉm cười, sau đó hướng Hoàng Nguyên Lãng hỏi, đại ca, nếu như chúng ta cầm tên thứ nhất, thân là tọa long, ta có phải hay không cũng có thể cùng tỷ tỷ cùng một chỗ tiến vào long giới a? Hoàng Nguyên Lãng cười nói, đương nhiên là có thể. Nói theo một ý nghĩa nào đó, tọa long bản thân liền là long kỵ sĩ một bộ phận. Này là các ngươi chung nhau vinh quang. Hảo đắt. Vậy chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Vừa nói, nàng hướng Lam Hiên Vũ mỉm cười. Ngươi ở đâu, ta liền ở nơi nào. Đồng sinh cộng tử. Lam Hiên Vũ trong đầu quanh quẩn Bạch Tú Tú đã từng lời nói, tâm ý của nàng hắn đã hiểu. Chúng ta hiện tại trước đừng mặc sức tưởng tượng đoạt giải quán quân loại hình sự tình. Một cửa qua đi. Thi đấu vòng tròn, cũng đã là rất khó quá trình. Các ngươi tổ này, mặc dù không giống ta cái kia tổ khủng bố như vậy, nhưng đối thủ cũng khá cường đại. Ta cho các ngươi nhất giới thiệu. Tại các ngươi tổ này bên trong, có hai tên trung vị long tộc. Mặc dù bọn họ đều là trung vị trong long tộc người nổi bật, nhưng tin tưởng ít nhất làm đối phó bọn hắn không có vấn đề gì cả. Cũng là chúng ta cho xây một chút an bài phía trước ba trận hai cái. Ta liền bất quá nhiều giới thiệu. Làm ngươi chỉ cần không nương tay, Tú Tú đối phó bọn hắn cũng là không có vấn đề gì cả. Sau đó nói thực lực đếm ngược thứ ba cái kia. Đếm ngược thứ ba vị này, là thượng vị long tộc. Thực lực đại khái cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Nói đến đây, Hoàng Nguyên Lãng mặt hơi đỏ lên, tiếp tục nói, hắn gọi. Ngay sau đó, hắn bắt đầu làm Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú một vừa phân tích đối thủ tình huống. Không thể không nói, hoàng gia đối với lần này Thăng Long đại tái cực kỳ trọng thị. Đối với Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú tiểu tổ đối thủ điều tra vô cùng đi sâu. Mà nghe hắn giảng giải, Lam Hiền Vũ sắc mặt cũng bắt đầu trở nên dần dần ngưng trọng lên. Nhất là làm Hoàng Nguyên Lãng nói ra thượng vị long tộc nhóm am hiểu các loại năng lực lúc. Hắn cũng không nhịn được nhíu mày. Đối thủ mạnh mẽ là rõ ràng. Tề Thiên Long cũng không phải duy nhất đoạt giải quán quân đứng đầu. Cùng hắn ngang nhau cấp độ tồn tại vậy mà số lượng cũng không ít. Các đại gia tộc đối với thế hệ tuổi trẻ đều là gắng sức bồi dưỡng. Thượng vị long tộc cũng giống như Hoàng Nguyên Lãng rác rưởi như vậy. Lam Hiền Vũ bọn hắn tổ này, liền có ba tên thực lực cực kỳ đối thủ cường đại, đều là xương cứng. Mong muốn theo bọn hắn cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thi đấu vòng tròn tranh tài quá trình bên trong các ngươi còn phải chú ý nắm chặt hết thảy thời gian tới khôi phục cùng chỉnh đốn. Đây cũng là vì cái gì cho các ngươi Long Tủy cùng Long Tinh nguyên nhân. Long Tủy, Long Tinh có khả năng gia tốc các ngươi tốc độ khôi phục. Thế nhưng, quá mức trầm trọng thương thế cũng sẽ vô cùng phiền phức, cũng không thể khôi phục tới. Đây là nhường Lam ra tay độc ác nguyên nhân. Cho nên, ở trong trận đấu, chỉ có thể là để tránh bị trọng thương. Nếu như chuyện không thể làm, yên tĩnh chịu thua chưa, cũng không cần liều mạng. Thi đấu vòng tròn một cái kỹ xảo chính là, chỉ có thể là nắm 9 trận đấu đánh xong. Chỉ có đều đánh xong toàn bộ tranh tài, mới có ra biên khả năng. Một khi bị thương nặng, đằng sau đều không thể ra sân. Thực lực kia mạnh hơn cũng không có chút ý nghĩa nào. Hoàng Nguyên Lãng lúc này tựa như là một cái huấn luyện viên, đối Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú ân cần thiện dụ. Nắm hoàng gia tổng kết ra kinh nghiệm giáo huấn tất cả đều giảng giải cho hai người. Đại ca, cái kia những người dự thi khác có thể hay không cũng có tính nhắm vào chiến thuật. Bạch Tú Tú hỏi. Hoàng Nguyên Lãng nói, khẳng định sẽ có. Thăng Long đại tái đối với mặc cho người nào đến nói đều cực kỳ trọng yếu. Cho nên, chúng ta có thể làm cũng chỉ là hết sức nỗ lực, các ngươi lâm tràng phát huy mới là trọng yếu nhất. Chuẩn bị đã coi như là hết sức đầy đủ, nhưng cuối cùng có thể hay không đi đến lý tưởng hiệu quả, vô luận là Hoàng Nguyên Lãng vẫn là Hoàng Đạo Kỳ cũng đều không rõ ràng. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, trọng yếu nhất cũng không là cuối cùng bài danh. Thăng Long đứng đầu, chỉ cần điểm này, kỳ thật lần này Hoàng gia liền đã rất hài lòng. Huống chi Lam còn thu được Kim Long công chúa tên hiệu, trong lúc nhất thời danh tiếng vang xa. Các đại gia tộc đều đã là dục dịch. Phải biết, tại trong Long tộc, một tên huyết thống mạnh mẽ mẫu Long, nhưng là muốn so rồng được chịu hoan nghênh trình độ lớn. Coi như là Long kỵ sĩ, đều sẽ có ý tưởng. Huyết thống quyết định hậu đại, vợ chồng hai bên đều có mạnh mẽ huyết thống, đản sinh ra hậu đại ưu tú khả năng liền lớn. Long tộc ban đầu liền sinh sôi khó khăn, mỗi một lần sinh sôi đều là chuyện cực kỳ trọng yếu. 18 Long kỵ sĩ bên trong, chỉ có hai vị nữ tính Long kỵ sĩ, này cũng có thể thấy được nữ tính cường giả tại trong Long tộc là cỡ nào hiếm có. Mà hai vị kia nữ tính Long kỵ sĩ trượng phu, đều là các nàng tọa Long. Bởi vậy, Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú có thể tại lần này Thăng Long đại tái bên trên thu hoạch được cái gì thứ tự, kỳ thật xa còn lâu mới có được bọn hắn ký kết xuống tới ngàn năm khế ước trọng yếu. Thăng Long đại tái 10 năm một lần, Bạch Tú Tú cùng Lam Hiên Vũ coi như lần này không được, còn có lần nữa đây. Dù sao tại Hoàng Đạo Kỳ trong lòng, các nàng mới là vừa vặn theo Hoang Dại Long tộc trở thành chính thức Long tộc, tu luyện Long lực tồi thể chi pháp đều không có bao lâu thời gian. Làm cho thấy thiên phú đã đầy đủ kinh diễm, lại cho nàng 10 năm, Thăng Long đài vị trí đầu não đoán chừng là trốn không thoát. Tương lai Long kỵ sĩ đều có thể. Duy nhất có chút đáng tiếc liền là đi tới Long giới cơ hội. Đối với Long tộc tới nói, đây mới là chân quý nhất ban thưởng. Thông qua lần này Thăng Long đại tái, thấy Lam cùng Tú Tú tiềm lực lại thêm ký kết ngàn năm khế ước, Hoàng gia cơ bản mục đích liền đã đạt thành. Nhất là ngàn năm khế ước, có này phần khế ước tại, liền không cần tiếp tục muốn lo lắng có người sẽ đem các nàng cướp đi. Mặc khủng Long kỵ sĩ La Lan đối với cái này khế ước cũng vô cùng coi trọng, đối Hoàng Nguyên Lãng lớn thêm ca ngợi. Cho nên mấy ngày nay Hoàng Nguyên Lãng tâm tình tốt cực kỳ. Hắn nguyên bản đều đối với mình cùng Lam ở giữa sự tình có chút tuyệt vọng. Nhưng bây giờ có ngàn năm khế ước, tại không có cái gì càng lựa chọn tốt tình huống dưới, hắn cảm giác mình vẫn còn có cơ hội. Tế thủy trường lưu nha, cũng là không cần cuống cuồng. Mà lại Tú Tú nếu như làm Lam tọa Long, còn không cần lo lắng nàng tương lai gả cho tọa Long. Quả thực là hoàn mỹ. Thăng Long đại tái tiến vào thi đấu vòng tròn giai đoạn, cũng mở ra đặc sắc nhất giai đoạn, tiếp xuống mỗi một trận đấu, không thể nghi ngờ đều sẽ phi thường kịch liệt. Các đại gia tộc đều tại khu chiêng gõ trống chế định lấy chiến thuật. Thi đấu vòng tròn cùng đấu vòng loại không giống nhau. Đấu vòng loại chỉ cần giành thắng lợi là có thể. Nhưng thi đấu vòng tròn lại có thể sử dụng rất nhiều chiến thuật. Nhưng gia tộc mình cường giả có thể có thêm cơ hội nữa hướng về phía trước. Cho nên, âm thầm bố trí cũng không chỉ là hoàng gia mà thôi. Gia tộc khác sao lại không phải như thế? Đường Dương Quang lại một lần nữa bay lên thời điểm, Thăng Long đài bao phủ lên một tầng vàng mịt mờ hào quang. Hôm nay Thăng Long thành, bầu trời xanh vạn dặm không mây, cao ngất Thăng Long đài có thể thấy rõ ràng. Theo mặt đất đều có thể thấy đỉnh chóp. Tất cả Long tộc đại đạo đều bị tận lực quét sạch qua, sạch sẽ không dính một hạt bụi. Do các tộc tạo thành thành vệ quân chuyên môn thủ hộ tại Long tộc đại đạo hai bên, ngăn cách lấy đám người xem náo nhiệt. Dần dần, từng tiếng kéo dài long ngâm vang lên. Từng đạo to lớn hoặc là mảnh khảnh thân ảnh bắt đầu xuất hiện tại Long tộc trên đại đạo. Bọn hắn kéo dài lấy Long tộc đại đạo tiến lên, mãi đến vượt qua Long tộc trên đường lớn một đạo bị bắc dâng lên đường về sau, mới có thể dương cánh bay cao, phóng lên tận trời, bay lên Thăng Long đài. Có thể hấp dẫn người ta nhất chú ý lại cũng không là những cái kia thân thể khổng lồ Long tộc, mà là những người kia hình bộ dáng tồn tại. Bọn hắn đại biểu mới là huyết thống tối vi cao thượng vị Long tộc. Mỗi một vị dạng này Long tộc xuất hiện, đều sẽ khiến hiện trường một mảnh gieo hò. Nhất là, làm hai đạo tuyệt mỹ thân ảnh cùng lúc xuất hiện tại Long tộc trên đường lớn thời điểm, chấn thiên tiếng hoan hô càng là vang vọng Thăng Long thành. Lam Hiên Vũ cùng Bạch Tú Tú bên người Hoàng Nguyên Lãng đã tự động bị dân chúng không để ý đến. Kim Long công chúa tiếng hô thật sự là quá mức mãnh liệt. Hôm nay Lam Hiên Vũ, người mặc màu trắng trang phục bình thường, mềm mại vải vóc hoàn toàn không ảnh hưởng thân thể của hắn bất kỳ động tác gì. Tóc dài rối tung tại sau lưng, tuyệt mỹ dung nhan tại ánh nắng sáng sớm chiếu rọi đến, tươi đẹp xúc động lòng người. Nàng sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lạnh lẽo, những nơi đi qua, phảng phất đều có lạnh lẽo mang theo. Nhưng này lại hoàn toàn không ảnh hưởng nàng nhân khí. Thần tượng sinh ra, thường thường là tại thời gian rất ngắn ngủi xuất hiện. Long tộc xuất hiện thần tượng rất nhiều, mỗi một thời đại cơ hồ đều có. Nhưng khoảng cách dân chúng càng gần, liền càng dễ dàng bị dân chúng chỗ yêu thích. Còn chưa trở thành thần cấp cường giả Lam Hiên Vũ, đột nhiên quật khởi, bá đạo tác phong. Thực lực cường đại, tuyệt mỹ dung nhan, nữ tính thân phận, đều đặt vững hắn trở thành toàn bộ Thiên Long tinh thần tượng cơ sở. Đáng tiếc, bọn hắn không biết là, làm thần tượng bản thân, nàng tại dạng này tiếng hoan hô bên trong, tâm tình có thể cũng không thế nào vui vẻ đó a. Lam Hiền Vũ tốc độ chạy rất nhanh, hắn thật sự là không muốn tại đây gieo hò bên trong dừng lại quá lâu. Hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn cũng không muốn dạng này a. Nhạc Thúc Thúc mặc dù trước kia cũng là thần tượng, có thể cái kia dù sao cũng là ban đầu hình dạng, ban đầu giới tính. Chính mình này tính là cái gì sự tình? Này nếu là truyền trở về, còn không biết muốn bị học viện làm sao chê cười đây. Chính mình này hy sinh, quả thực là có chút lớn. Mấy ngày nay, bang đồng bạn lúc tu luyện, mọi người nhìn mình ánh mắt đều trở nên càng ngày càng quái dị. Cuối cùng quá tuyến, Lam Hiền Vũ bay lên trời, cấp tốc hướng trên không bay đi. Toàn thân tản ra kim sắc quang mang, tựa như mũi tên kéo lên cao. Khi hắn đến Thăng Long đài đỉnh chóp thời điểm, đã có một ít long tộc tới. Trong lúc nhất thời, hắn lần nữa trở thành tầm mắt tiêu điểm. Đối với hắn cảm thấy hứng thú cũng không chỉ là dân chúng, hứng thú lớn nhất có thể là trước mắt này chút vị. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại còn không biết Lam Hiền Vũ cùng Bạch Tú Tú đã cùng hoàng gia ký kết ngàn năm khế ước, bằng không mà nói, hứng thú đoán chừng sẽ giảm nhỏ một chút. Lam Hiền Vũ vẻ mặt băng lãnh đi đến một bên, trực tiếp nhắm lại hai con người, nhắm mắt dưỡng thần. Một bộ tránh xa người ngàn dặm dáng vẻ. Không cho bất luận cái gì long tộc bắt chuyện cơ hội. Bạch Tú Tú cùng Hoàng Nguyên Lãng cũng tuần tự bay đến Thăng Long đài bên trên. Bạch Tú Tú nhìn xem Lam Hiền Vũ dáng vẻ, liền hiểu rõ tâm tình của hắn. Cố nén ý cười, lặng yên đi vào bên cạnh hắn, chủ động giữ chặt tay của hắn. Ngược lại ở trong mắt người khác, các nàng cũng là tốt tỉ muội.